Chương 408, chuyển biến canh tư. Trương Lương giơ tay lên sờ sờ bóng loáng cảm, bán tín bán nghi liếc mắt nhìn hắn, thiệt hay giả, ngươi trong lỗ thai gần máy đóng hà, không đánh với ngươi thú, ta còn muốn đi đưa cơm, hôm nay khách nhân nhiều lắm, người anh em đều không giúp được. Bao Đinh biết Trương Lương tính cách hiền hòa, vì vậy cười đùa đi qua bên cạnh hắn. Trương Lương gật đầu, nghiêm mặt trêu ghẹo nói, ừ, ta sẽ không quấy rầy trưởng quỹ ngài kiếm bạc trắng, xem ngài cái kia mặt mày hồng hào răng rớp, cũng biết bây giờ nhi lại kiếm không ít ra Trương tiên sinh, ngài tờ này miệng à, còn như vậy nói xong, ta đều nhanh khóc. Bao Đinh đứng cũng không phải, đi cũng không phải, vẻ mặt cầu xin đối với Trương Lương no y bên cạnh bận rộn người, nghe được Trương Lương cùng Bao Đinh đối thoại, cũng không nhịn được ngẩng đầu, thiện ý nở nụ cười. Đi thôi Trương Lương phất phất tay, để Bao Đinh đi làm việc. Nhìn thấy Bao Đinh tất cả như thường dáng dấp, Trương Lương thì biết rõ, Lý Tư tới tra chuyện này, đúng là quá khứ. Bất quá, nghĩ đến Lý Tư đối với toàn bộ chư tử bách gia mưu đồ, vẫn không thể khinh thường A Hữu gian khách sạn đầu bếp không ngừng Bao Đinh một cái, bằng không, chỉ là Bao Đinh một người, cũng vội vàng không tới. Cái này to lớn tại chủ phòng, thì có 5-6 người bận rộn không ngừng. Trương Lương ánh mắt đảo qua, rơi vào một cái góc bên trên, là Thạch Lan. Chứng kiến Thạch Lan, Trương Lương trong lòng khẽ động, cất bước đi tới. Thạch Lan chuyên chú vật trong tay, Trương Lương túi đầu nhìn một cái, có chút giật mình, đó là một con phô thông củ cải trắng, thế nhưng ở Thạch Lan trong tay, lại bị xảo diệu tạo hình ra một con dơ xí muốn bay bạch hạc. Vê đút vê đút vê đút. 66 co. Em mở nhìn Thạch Lan ngón tay của vạch qua địa phương. Liền có từng mánh cây cải củ rớt xuống, tuy là tạo hình còn có mấy phần đơn sơ, không chút nào không giảm bạch hạc thần vận. Trương Lương nhìn nhập thần, mãi cho đến Thạch Lan buông trong tay xuống đao khắc, mới có mở miệng khen, không nghĩ tới, ngươi còn có bản lãnh như vậy. Ngươi chừng nào thì tới Thạch Lan lúc đầu đang chuyên tâm dồn trí điêu khắc trong bàn tay bạch hạc, chợt vừa nghe đến Trương Lương thanh âm, bị sợ một cái nhảy, một cái không có cẩm. Mới vừa khắc xong bạch hạc lập tức tà tà rớt xuống, liền muốn từ Thạch Lan trong lòng bàn tay chạy xuống. Cái này bạch hạc chất liệu chỉ là thông thường củ cải trắng, giả như rơi đến mặt đất, cái kia sợ rằng ngay lập tức sẽ tan vỡ, cái kia Thạch Lan thời gian dài như vậy võ thuật cũng liền hoàn toàn uổng phí. Ở nơi này trong sát na, một tay đâm nghiêng bên trong vườn, mạnh mẽ mà có lực cầm Thạch Lan bàn tay, cũng tiếp nhận cái kia suýt nữa mới khắc xong liền rơi tan bạch hạc. Các lộ hủy chừa Thạch Lan phản ứng kịp, cái kia bạch hạc còn vững vàng nằm tay của mình tâm lý. May mắn không có việc gì. Một đạo ôn hòa giọng nam từ bên người truyền đến. Thạch Lan lúc này mới phục hồi tinh thần lại, lúc này nàng mới phản ứng được, chính mình vẫn bị Trương Lương nắm tay, của nàng mặt cười ửng đỏ, nhưng không biết nói gì cho phải. Trong lúc bất chi bất giác, cái này huyên náo chủ phòng dường như đều cách xa hai người. Rửa tay, Trương Lương cầm khăn. Tế thay Thạch Lan lau chùi, vóc người của hắn khá cao, thấp hơn phía dưới mới có thể vì Thạch Lan trả lau. Thế nhưng Trương Lương lau đến khi vô cùng chăm chú, nhìn hắn chuyên chú hai gò má, Thạch Lan có lòng cự tuyệt, làm thế nào cũng nói không xuất khẩu. Như vậy mảnh nhỏ tâm thể dán hắn, Thạch Lan ánh mắt hơi mê võng, nhưng không biết biểu hiện của mình, chính là từng bước đỉnh trệ bắt đầu. Hôm nay nghĩ như thế nào đi chủ phòng làm chút tâm. Trương Lương nhìn một chút Thạch Lan. Đợi chút nữa thì đi đưa cơm. Thạch Lan cúi đầu, thấp giọng nói. Nàng mới vừa làm cái kia bạch hạc, trên thực tế là nghị Trương Lương khác, nữ nhi ra tâm tư, tự nhiên không muốn để cho Trương Lương biết được. Là vâng đúng đưa đến tiểu thánh hiền trang sao Thạch Lan không trả lời vấn đề của mình, Trương Lương lơ đễnh. Ừ Thạch Lan chuẩn bị ca mèn, lại phát hiện Trương Lương cũng đứng ở một bên. Đón Thạch Lan ánh mắt nghi hoặc, Trương Lương trừng mắt nhìn, ta cùng ngươi đi. Ta vừa lúc phải đi về. Đối với lần này, Thạch Lan cũng vô dị nghị, trên thực tế, trong lòng của nàng, kỳ thực còn có vài phần nho nhỏ mừng rỡ, có hắn làm bạn, tóm lại là để bình thản đường xá trở nên thú vị một ít. Ở hưu gian khách sạn bên trong, Thạch Lan trầm mặc ít nói, thế nhưng đang quen thuộc nhân trước mặt, nàng mới có thể biến trở về cái kia ấm áp nữ hải. Đi ở đường mòn bên trên, người qua đường cũng hiếm hoi rất nhiều. Trương Lương tiếp nhận Thạch Lan hộp đựng thức ăn trong tay, ta tới nói đi. Ngươi Thạch Lan nỗ lực cấp đoạn, thế nhưng không làm nên chuyện gì. Nhìn Trương Lương nét mặt hơi tiểu ý, Thạch Lan trong lòng lặng lẽ thở dài, tốt như vậy, giữa lúc bất chi bất giác, liền khiến người ta cũng không còn cách nào cự tuyệt. Làm sao vậy, Tâm tình không tốt thế nhưng, Thạch Lan cái này tế vi biểu tình biến hóa, vẫn là không có tránh được Trương Lương con mắt, thấy được nàng than thở răng rớp, Trương Lương lập tức hỏi. Không có việc gì. Thạch Lan khẽ lắc đầu. Trương Lương không nói nữa, hắn cảm giác Thạch Lan tựa hồ có hơi chống cự, liền không hề cưỡng cầu, dọc theo đường đi rất bình tĩnh. Ở hai người phân biệt thời điểm, Trương Lương đơn giản đối với Thạch Lan lên tiếng chào, liền rời đi. Điều này làm cho Thạch Lan có chút không có thói quen, Trương Lương cái này đột nhiên chuyển biến, để cho nàng tâm trung nhận không được nghi hoặc, hắn là hay không đã nhận ra cái gì mới ạ dạ cả.